Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 455, gọn gàng. Dư thừa, ai là dư thừa? Cứ việc lúc này nơi này là hải quân địa bàn, càng là hải quân đề phòng thứ nhất xâm nghiêm hải quân bản bộ Marineford. Nhưng người nói chuyện là ai? Là Sở Dịch, hiện nay phát biểu một cái ý kiến. Toàn bộ đại hải trình đều muốn run lên một cái, tu la. Cho nên, ngay tại Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt, nguyên bản biểu lộ nhẹ nhõm Don Quixote do Flamingo dần dần nghiêm túc lên. Bartholomew Kuma âm thầm nắm chặt song quyền, thời khắc chuẩn bị bạo khởi, tránh cho, sát thiên, đoàn hải tặc người gây bất lợi cho chính mình. Mà Crocodile đâu? Hắn dứt khoát giả bộ như là người tàng hình, trong nội tâm khát vọng Sở Dịch nhìn không thấy hắn, bởi vì Sở Dịch nói dư thừa người, khẳng định không thể nào là sát thiên, đoàn hải tặc người. Như vậy tại Don Quixote do Flamingo, Crocodile các loại người trong lòng, có khả năng nhất bị tu la làm khó dễ người, chính là chính bọn hắn, cộng thêm Bartholomew Kuma, ảnh pháp sư, Gekko Moria ba người, xem xét lại Sengoku, Sở Dịch nói xong cái kia lời nói thời điểm, Sengoku đều là cảm giác sau lưng tóc gáy dựng lên tới. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Là chuẩn bị tại hải quân bản bộ đại khai sát giới sao? Mọi việc như thế ý nghĩ quanh quẩn tại Sengoku trong óc, khiến Sengoku không tự chủ được muốn dùng linh hồn hắn câu thông. Trước phân phó tốt, Aokiji, Hoàng Viên, tăng thêm thủ vệ tại phòng họp bên ngoài người, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa Sở Dịch tại trọng yếu như vậy hiểu ý phía trên hồ nháo, ảnh hưởng đến bọn họ hải quân đến tiếp sau bố cục. Chỉ là Sengoku nghĩ đến sử dụng linh hồn câu thông thời điểm, hừ. Sở Dịch hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt chính là vỡ nát Sengoku muốn dùng linh hồn câu thông suy nghĩ. Nguyên nhân cũng là hắn, Tu La, mới là hải tặc thế giới bên trong chấp trưởng linh hồn ảo diệu đệ nhất nhân. Sengoku muốn sử dụng linh hồn câu thông không có vấn đề. Nhất định phải ta, Tu La, đồng ý mới có thể. Không phải vậy lời nói, bằng ngươi Sengoku từ đâu tới bản sự sử dụng linh hồn câu thông? Chỉ cần ngươi linh hồn năng lượng rời khỏi thân thể, ta liền có thể dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng, triệt triệt để đem ngươi linh hồn năng lượng vỡ nát rơi. Mà tại mấy lần thí nghiệm về sau, thấy mình linh hồn câu thông đều không có cách nào sử dụng, Sengoku tự nhiên là hoảng, ánh mắt bên trong cưỡng ép áp chế tên là bối rối tâm tình. Sengoku nhìn chăm chăm Sở Dịch, thời khắc chú ý đến Sở Dịch mỗi một cái động tác. Tận khả năng bình tĩnh nói ra. Ta nói, Tu La, ngươi vừa mới nói chuyện là có ý gì? Sengoku, ngươi ngu ngốc sao? Ta ý nghĩ rõ ràng như vậy, ngươi đều nghe không hiểu. Ánh mắt từ trên người Sengoku, chậm rãi đảo qua Garen, Don Quixote do Flamingo, Crocodile, Bartholomew Kuma trên thân. Khuôn mặt vẫn duy trì lấy cái kia tia cười lạnh, làm Sở Dịch nhìn thấy ánh mắt của hắn đảo qua, trừ cái luân bên ngoài mỗi người đều là một bộ đề phòng bộ dáng lúc. Khuôn mặt cười lạnh hóa thành bình thản mỉm cười. Cuối cùng Sở Dịch ánh mắt rõ ràng là rơi vào Bartholomew Kuma trên thân. Rất là nhạt nhưng nói ra, ta là ý nói, trong này có người không xứng thành cho các ngươi hải quân mệnh danh, Vũ Hải. Mà ta nói cả người cũng là ngươi. Chúng ta đáng yêu, Bartholomew. Bartholomew Kuma, oanh, Sở Dịch vừa dứt lời, sắc bén sát ý đập vào mặt, nhắm ngay không thể nghi ngờ cũng là gấu phương hướng. Mà Sở Dịch sát ý bắn ra, hiển nhiên là vượt quá tại chỗ mỗi người đoán trước. Điều này sẽ đưa đến Sengoku đều không thể kịp thời kịp phản ứng Sở Dịch động tác. Gấu chính là trực tiếp bị Sở Dịch sát ý bao phủ ở bên trong. Sau đó thì sao? Đợi đến Sengoku kịp phản ứng, chuẩn bị cùng Aokiji, Hoàng Viên đồng thời cứu viện gấu thời điểm, thời gian đã là không kịp. Trong nháy mắt, Sở Dịch bên cạnh Tiger, Mihawk, cộng thêm Hancock đồng thời biến mất. Bọn họ chuyển mà xuất hiện thời điểm, phân biệt chính là ngăn ở Hoàng Viên, Sengoku, Aokiji trước mặt, Hoàng Viên tại trong phòng họp. Hiển nhiên là tốc độ nhanh nhất cái kia. Đặt ở bình thường, Tiger muốn chặn lại Hoàng Viên lời nói, căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng bây giờ Tiger khác biệt. Hoàng Viên sử dụng trái Pika Pika năng lực, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đến Sở Dịch bên người. Nói ít đều có thể bảo hộ một chút gấu, hoặc là nói cùng gấu cùng một chỗ, liên thủ ngăn trở Sở Dịch vòng thứ nhất thế công. Đáng tiếc, Hoàng Viên thân thể hóa quang mang, không thể trước tiên tiếp cận gấu, bởi vì Tiger đứng dậy thời điểm, hắn, cá voi lồng chim, chính là trực tiếp phóng ra mà ra. Tại cá voi lồng chim, dạng này thời gian lĩnh vực bên trong, mặc cho Hoàng Viên tốc độ lại nhanh, đều là phải bị Tiger trói buộc. Còn đồng dạng thời gian sử dụng ảo diệu tình huống dưới, Hoàng Viên có thể hay không theo Tiger, cá voi lồng chim, trong hạn chế thoát khốn mà ra, thực hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì khả năng. Vì cái gì? Nguyên nhân cũng là Tiger lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, rõ ràng còn mạnh hơn Hoàng Viên phía trên như vậy một số a. Bọn họ sử dụng đều là thời gian ảo diệu, hoặc là nói là thời gian quy tắc. Như thế người nào nắm giữ thời gian ảo diệu tạo nghệ càng cao, người nào chính là có thể áp chế một người khác. Lúc này chính là Tiger lĩnh ngộ thời gian ảo diệu càng mạnh hơn một chút. Hoàng Viên tự nhiên là không có cách nào theo cá voi lồng chim bên trong thoát khốn mà ra. Cảm giác kia tựa như là sa vào đến bùn trong đàm đồng dạng, như thế nào đều phải bị Tiger hạn chế. Sengoku phương diện đâu? Mihawk cũng không phải ăn chay. Đã sớm biết Sở Dịch là muốn xuất thủ, Mihawk sớm thì chuẩn bị sẵn sàng, cho nên liền tại Sengoku chuẩn bị tiến đến viện trợ gấu thời điểm, Mihawk đã là chém xuống một kiếm, linh hồn chi kiếm, thương tới linh hồn. Tuy nhiên Sengoku là nắm giữ linh hồn ảo diệu, nhưng là giống như là Hoàng Viên thời gian ảo diệu không có Tiger mạnh đồng dạng. Sengoku linh hồn ảo diệu nếu là không có Mihawk mạnh, vậy hắn tự nhiên là phải bị Mihawk ngăn cản. Làm người ta bất ngờ nhất, khả năng cũng là Hancock cùng Aokiji vô hình giao phong đi. Tổng tới nói, Aokiji ực lực là mạnh hơn so với Hancock. Dù là Hancock thiên phú kinh người, dù là Hancock tại cái kia tòa nữ nhi đảo phía trên khổ tu lâu như vậy, cũng giống như vậy, nhưng Hancock không phải một cái theo lẽ thường ra bài nữ nhân. Nàng vừa mới ngăn cản tại Aokiji mặt trước thời điểm, không khỏi giải thích thì bày ra, vương, tư chất. Sử dụng Haosoku Haki, Haki bá vương, oanh, đột nhiên, lại là bị Sở Dịch sát ý ảnh hưởng, lại là bị Haosoku Haki, Haki bá vương, áp chế. Aokiji khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, nguyên bản tiến lên bóng người rõ ràng là đình trệ tại nguyên chỗ. Cần chỉnh một chút 3 giây đồng hồ thời gian mới có thể phân thần, tiến đến trợ giúp bị Sở Dịch tìm phiền toái gấu. Mà 3 giây đồng hồ thời gian đối với Tu La tới nói muốn giết chết một người, quả thực là lại dư giả bất quá. Riêng là gấu dạng này bại tướng dưới tay, Sở Dịch dùng 1 giây đồng hồ thời gian đem giải quyết, đều là vô cùng bình thường sự tình. Cũng là bởi vì như thế, làm Sengoku, Hoàng Viên, Aokiji yên biệt bị Mihawk, Tiger, Hancock kiềm chế lại thời điểm, Sở Dịch cực nhanh tiến tới đến gấu trước mặt, sau lưng chỉ là một đạo vòng xoáy màu đen nổi lên mà thôi. Ngay sau đó chính là, siêu, một tiếng, vốn đang tại hải quân bản bộ Marineford, Bartholomew Kuma, hắn bóng người theo cái kia, siêu, một tiếng, đột nhiên chính là biến mất tại nguyên chỗ.